trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 222, phân công nhau hành động. Góc truyện audio.com, sớm như vậy liền tập hợp kết quả thông chi người lại không ở, bọn họ không phải là ở chơi chúng ta đi. Nhận được thông chi thị vệ quân ở chỉ định thời gian trong vòng lục tục tất cả đều đi tới phòng huấn luyện. Lúc này phòng huấn luyện, không biết bị ai trước tiên một lần nữa bố trí một chút, nguyên bản chất đầy rất nhiều cao cấp huấn luyện thiết bị địa phương, lúc này lại hoàn toàn bị thu thập không còn, duy độc ở đây mà Trung ương còn giữ một đài bọn họ trước kia đều không có nhìn thấy quá màu trắng cơ giáp. Đợi ước chừng có 5 phút đồng hồ, kết quả còn không có chờ đến người tới, đám kia thị vệ quân dần dần đều cảm thấy có chút không kiên nhẫn, vì thế liền khó tránh khỏi sẽ có người toát ra như vậy một câu, hắn những lời này giống như là đầu nhập vốn dĩ liền không yên ổn trong chảo dầu đá, lập tức khiến cho Trình Chi đội ngũ sôi trào. Mà ở những người này bên trong, Phái Ân cùng Phái Tư sắc mặt tắc càng thêm khó coi, rốt cuộc ngày hôm qua là bởi vì Phái Ân thua, Phái Tư tự tin quá độ cùng người đánh đố mới có thể liên lụy đại gia cùng nhau tiếp thu trừng phạt, lại bởi vì Phái Ân ở Trung Viễn Thanh trước mặt lời thề son sắt câu nói kia, hôm nay buổi sáng bọn họ hai cái chính là từng cái kêu những người này lên, kết quả hiện tại cư nhiên bị Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh leo cây, có thể nghĩ bọn họ hiện tại không xong tâm tình. Lại nói tiếp, nếu không phải người nào đó tự tin quá độ thật sự cho rằng thực lực đệ nhất, kết quả bại bởi Ares tiểu quỷ, chúng ta hiện tại cũng sẽ không như vậy. Quả nhiên, lập tức liền, có người mở miệng chào phúng nói, nghe được hắn nói, tức khắc Phái Ân cùng Phái Tư cảm giác có không ít mang theo oán giận ánh mắt đều rơi xuống bọn họ trên người. Hừ, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên bản là ca ca ta thủ hạ bại tướng, nói không chừng ở cái kia tiểu quỷ trên tay liền 5 phút đồng hồ đều chịu không nổi. Phái Tư nơi nào có thể nhẫn trụ loại này khác thường ánh mắt, cho nên hắn lập tức nhảy dựng lên, đối vừa rồi mở miệng châm chọc bọn họ người ta nói. Người kia bị hắn nói như vậy tức khắc có chút thẹn quá thành giận, kia thì thế nào, ít nhất ta không có không biết tự lượng sức mình đi, đâu giống các ngươi thua liền tính còn liên lụy chúng ta cùng nhau muốn thực hiện đánh cuộc, kết quả bị người lượng ở chỗ này, cho người ta chế giễu. Nói rất đúng, giống lúc ấy hạ tiền đặt cược thời điểm, ngươi không có tham gia giống nhau. Phái Tư ghét nhất loại này mã hậu pháo, lập tức nhanh mồm dẻo miệng phản bác hắn, đương chiều nếu không phải các ngươi cùng nhau đồng ý ta sẽ cùng cũng đánh đố sao. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, là thượng nam nhân liền sảng khoái một chút, hiện tại ở chỗ này thì thầm, này tính cái gì bản lĩnh. Ngươi dám nói ta không bản lĩnh, người kia nghe nói giận tím mặt không chút do dự xông lên trước muốn nhéo Phái Tư cổ áo, chỉ tiếc hắn còn không có động tới đã bị Phái Ân duỗi tay chặn. Phái Ân chậm rãi ngẩng đầu, mặt âm trầm nhìn người kia, sau đó nhìn lại những người khác, bỗng nhiên cười lạnh, nguyên lai đây là hoàng thất quân đội ra tới thị vệ quân nhóm sở có phẩm chất. Bất quá là hơi chút chờ đợi trong chốc lát, liền bắt đầu các loại không kiên nhẫn, các ngươi chẳng lẽ quên ở hoàng thất trong quân đội ăn khổ sao? Lúc ấy chính là so hiện tại còn muốn gian nan, hoặc là nói, các ngươi căn bản là không có chú ý tới đối phương đã tiến vào, hơn nữa vẫn luôn đang xem chúng ta chê cười sao? Phái Ân câu đầu tiên lời nói làm tất cả mọi người đều cảm thấy có chút hổ thẹn, rốt cuộc ở yêu cầu nghiêm khắc hoàng thất trong quân đội, bọn họ sở tiếp thu huấn luyện khó khăn cùng trình độ chút nào không thua quân chính quy bộ, đừng nói hiện tại cái này 5 phút đồng hồ chính là 5 cái giờ, bọn họ cũng ở chói mắt ánh sáng phía dưới chịu đựng. Mà Phái Ân cuối cùng một câu rồi lại làm đại gia trái tim nhắc lên. Đối phương đã vào được, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, mọi người ánh mắt lại lần nữa ở phòng huấn luyện qua lại bồi hồi, cuối cùng tầm mắt rơi xuống kia đài ai đều nhận thức màu trắng cơ. Giáp trên người, 6:53, kia đài cơ giáp lần này đột nhiên toát ra thanh âm, hướng mọi người lớn tiếng tuyên bố, sau đó khoang điều khiển chậm rãi bị mở ra, Tần Phi Thương sụ mặt ngồi ở chỗ kia, cư nhiên tiêu phí thời gian dài như vậy mới phát hiện ta thật sự hoài nghi các ngươi rốt cuộc có phải hay không hoàng thất quân đội ra tới thị vệ quân, liền loại này cảnh giác tâm, liền ta khi nào lẻn vào cũng không biết, các ngươi thật sự có thể bảo hộ Tô Các điện hạ sao? Vô nghĩa, chúng ta đương nhiên là hoàng thất quân đội ra tới, nơi này chính là điện hạ tư nhân vũ trụ thuyền, chúng ta đã sớm bài tra xét hết thảy lẻn vào tai họa ngầm cùng nguy hiểm, sao có thể sẽ nghĩ đến ngươi phải làm như vậy. Nói chuyện đúng là phía trước cùng Phái Tư cái cọ người kia, hắn có ngăm đen làn da, thân hình cao lớn, nhìn liền rất phù. Hợp đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt. Cái này tiêu chuẩn, Phái Ân vừa nghe đến người kia nói, liền cảm thấy thực không thỏa đáng, quả nhiên, đang nghe đến loại này trả lời lúc sau Tần Phi Thương sắc mặt trở nên càng kém, cả người từ xa nhìn lại, đều mang theo một cổ tức giận, hắn hạ giọng hỏi, không nghĩ tới. Đây là các ngươi cho ta trả lời, thật sự buồn cười, ta hiện tại rốt cuộc có thể xác định các ngươi thật sự không phải hoàng thất quân đội ra tới. Tần Phi Tương thấy này đàn thị vệ quân vài cá nhân đều đã bị hắn nói kích thích khơi mào chiến ý, bất quá, hắn cũng không để ý loại sự tình này, hắn tiếp theo nói, bởi vì ta tin tưởng bất luận cái gì một cái quân đội, đều sẽ không giáo nó học viên như vậy một câu cấp đoan không phụ trách nhiệm nói. Ta biết ta hiện tại theo như lời hết thầy, mặc kệ có hay. Không đạo lý các ngươi bên trong đại đa số người đều là nghe không vào cho nên ta cố ý bố trí như vậy một cái nơi sân. Tần Phi Tương ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, lấy ra các ngươi chính mình cơ giáp, sau đó cùng nhau thượng, nếu các ngươi có thể thắng được ta, như vậy, về phía trước tiền đặt cược đều có thể xóa bỏ toàn bộ, nếu đều như vậy các ngươi còn thua lời nói, như vậy ta huấn luyện chính là không chút khách khí. Quả nhiên là phô sướng phô tùy, loại này đơn giản thô bạo phương pháp tinh túy, xem ra Tần Phi Tương đã hoàn toàn từ Trung Viễn Thanh nơi đó học xong. Mà nghe xong Tần Phi Tương nói, thị vệ quân những người đó, đồng dạng trước mắt sáng ngời, sau đó lẫn nhau nhìn nhìn, móc ra nút không gian, không chút khách khí phóng xuất ra chính mình cơ giáp, khởi động lúc sau, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi cùng nhau không chút. Do dự nhào tới, Tần Phi Tương chờ đợi đúng là người đầu tiên chiêu thứ nhất, ở người kia dùng ra lúc sau, hắn thật sâu hít một hơi, sau đó, đi ra ngoài. Người có nói cái gì muốn nói với ta sao? Cùng Trung Viễn Thanh đi vào nhà ăn bên trong, tuyển định một cái chỗ ngồi ngồi xuống lúc sau, Trung Viễn Thanh không có lập tức lên tiếng, ngược lại bắt đầu thong thả ung dung điểm khởi muốn ăn tưởng uống đồ vật. Tô Cáp trong lòng lo lắng phòng huấn luyện bên kia có thể hay không có cái gì kỳ quái quỷ dị sự tình phát hiện cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút thất thần, chính là Trung Viễn Thanh như vậy không vội không táo, làm hắn trong lòng càng thêm nóng nảy. Vì thế Tô Cáp nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được Tô Cáp dò hỏi, Trung Viễn Thanh rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó cười cười nói, ta tưởng cùng ngươi nói chính là kỳ. Thật chúng ta hai người nghĩ đến lẫn nhau tiếp xúc đều là ôm có nhất định mục đích không bằng hiện tại liền nói rõ ràng thẳng thắn thành khẩn tương đãi mới có hợp tác cơ hội, ngài nói có phải hay không? Tô Cáp trăm triệu không nghĩ tới Trung Viễn Thanh sẽ cùng hắn nói lại sự tình này, hắn là đầy đủ kiến thức quá Trung Viễn Thanh thực lực cho nên Trung Viễn Thanh hiện tại đưa ra hợp tác ý đồ, vậy chứng minh. Hảo kia thật là như thế nào thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Tô Cáp lập tức mở miệng dò hỏi, quả nhiên tính cách mềm mại liền tính, đối ta phòng bị chi tâm như thế lơi lỏng. Trung Viễn Thanh trong lòng âm thầm lắc đầu, quả nhiên chính mình huấn luyện Tô Cáp lộ còn lớn lên thực. Cách chương,